Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhu lúc cô 10 tuổi mẹ cô mất vì bệnh hiểm nghèo mà qua đời ít lâu sau cha cố vì nhớ mẹ của cô lúc lái xe không cẩn thận mà tai nạn qua đời. Cô sống thiếu tình yêu của ba mẹ và từ đó cô lạnh lùng vô cảm. Từ đấy về sau cô quyết tâm học thi vào trường quốc tế. Và cô đã trở thành một thiên tài ở trường. Được rất nhiều bạn nam công tử nhà giàu cũng có nhưng chưa từng động tình với một người nào. Trong suốt 20 năm qua cô cũng chưa bao giờ liếc mắt hay nhìn một người đàn ông nào vì cô cho rằng là đàn ông cũng chả làm gì được cho mình, cũng chỉ là bộ quần áo thôi, không cần cũng được. Sau khi cô tốt nghiệp trường đại học cô trở về làm ở công ty của nhà mình và cùng anh trai mình phát triển công ty mà ông nội và cha đã dựng nên. Ở tại một căn biệt thự ở Newwood, một cô gái cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi, cô cầm điện thoại lên bấm số anh trai cô gọi, tiếng chuông kêu. Ring ring ring, kéo dài một lúc mới có người nhấc máy. Alo, Tuyết Nhu sao em gọi muộn vậy? Cần nhờ anh chuyện gì sao? Phan anh trai của Tuyết Nhu cười rồi hỏi. Anh mai em sẽ bay về nước, anh ra đón em nhé. Tuyết Nhu nói nhấc một ngụm rượu vang uống. Được, mấy giờ? Tuyết Phan anh trai Tuyết Nhu. 9 giờ giờ sáng, Tuyết Nhu lạnh lùng trả lời. Ok, Tuyết Nhu, Tuyết Phan trả lời đang chuẩn bị nói thêm thì đường dây bên kia đã tắt máy, tiếng tút kéo dài. Tốt, tốt, tốt, hai, em chả gái, Tuyết Phan thở dài lắc đầu, không biết bao giờ em gái thay đổi tính cách này. Ở Newwood, Tuyết Nhu đứng ở lan can nhìn lên trên bầu trời thấy một ngôi sao băng bay qua rồi cô mỉm cười bước vào phòng ngủ mình nằm xuống. T, G, cô chắc không biết rằng, ngày mai là ngày đen nhất của cô sao mà giờ còn ngủ được. Ti ti, gặp chuyện gì mà quan trọng hơn việc ngủ ta chứ? Dù ngày đen đủi ta cũng phải ngủ một giấc đã, ngươi không biết nhan sắc quan trọng như thế nào à? TG. Bó tay, sáng hôm sau Tuyết Phan đến đón em gái mình về nhưng chờ mãi không thấy em ra liền ra phòng bán vé hỏi. Cho tôi hỏi máy bay từ Newwood khi nào về vậy? Tuyết Phan hỏi cô quầy bán vé xinh gái, anh có người thân trên máy bay đó? Cô bán vé hỏi, đúng vậy, em gái tôi bảo hôm nay cô sẽ bay về 9 giờ về đến nơi mà tôi đợi mãi mà không thấy em gái tôi ra. Nên tôi mới ra đây hỏi. Tuyết Phan hỏi cô nhân viên hàng không. Sáng nay, được biết máy bay từ Newwood bay vào chỗ vùng bay. Họ đang tìm kiếm máy bay độ tuần sau sẽ chuyển thi thể về. Mời anh viết thông tin vào giấy, anh để lại số, khi tìm thấy thi thể chúng tôi sẽ báo cho anh biết. Cô bán vé nói đưa cho giấy thông tin cho Tuyết Phan. Sau khi Tuyết Phan làm xong hết giấy rồi lái xe về nhà. Tuyết Nhu đâu, Phan? Ông nội đứng dậy hỏi. Tuyết Nhu, gặp nạn máy bay sống chết không rõ. Tuần sau mới biết được. Tuyết Phan nói vẻ mặt rất buồn rầu. Cầu mong nó còn sống. Ông không muốn đứa cháu gái cũng như ba mẹ làm ta phải làm người bạc tiễn người đầu xanh. Ông nội ngồi xuống ghế nói trong lòng thì nóng như lửa đốt. Cháu gái mà làm sao là ông không biết ăn nói làm sao với bố mẹ đây hai. Mong đừng có việc gì. Nhắm mắt trấn tĩnh lại tinh thần. Trường học quốc tế là dành cho tầng lớp quý tộc, muốn vào trường phải có tài, sắc, giàu. Trường học là dạy văn hóa các nước và các ngành, ai vào đây chỉ số IQ 300 ai học ở đây cũng là thiên tài. Cách chương.